Liên minh chi thần, chương 104, để ta giúp ngươi vậy. Góc truyện audio.com. Ở nơi này mà lại xuất hiện hai con người này. Huy nhìn cảnh tượng trước mặt thẫn thờ nói. Nhìn đôi song kiếm toát lên khí tức áp bách mạnh mẽ kia. Cùng với chiêu thức vừa nãy của nàng, Huy có thể biết được đây không phải là người bình thường. Nàng rõ ràng là tướng, mà lại còn là tướng sát thủ như là Z. Nàng là Katarina, Huy có chút không ngờ là hắn lại gặp nàng sớm đến như vậy. Trong tất cả các tướng trên đại lục này, gồm hơn 100 vị tướng khác nhau, đủ mọi thể loại, nhưng những tướng thuộc về sát thủ lại không quá nhiều. Hay là nói cách khác bọn họ so với những tướng còn lại là phân chia bình thường. Nhưng để gặp được một tướng sát thủ thì phải nói là quá khó khăn. Trừ khi nàng tự lộ ra thân phận của mình hay là ngươi nhìn thấy được binh khí mà nàng sử dụng mới có thể biết được nàng là thuộc loại nào tướng. Bởi vì tướng tất cả đều muốn che giấu đi thân phận của mình. Bọn họ chỉ bộc lộ thân phận của mình khi gặp được chủ tướng thích hợp hay trong giao chiến đến lúc cuối cùng. Không chỉ tướng sát thủ mà chỉ nói đến những tướng theo hướng hỗ trợ chủ nhân như Sona hay là Soraka hay là Nami gì đó thì muốn gặp cũng không dễ. Ràng chứ đừng nói đến những tướng sát thủ, bởi có lẽ những tướng sát thủ đều là sự truy cầu hàng đầu cả hầu hết tất cả võ giả. Kata để lộ ra thanh song kiếm của mình để cho Huy đoán được cũng là do nàng quá chủ quan. Nàng cảm thấy thần thức cảo mình cũng có thể đề phòng xung quanh nên không sợ có người nhìn trộm và một phần cũng là do can trước mặt muốn dùng đến binh. Khí trước, cho nên nàng cũng phải dùng đến binh khí của mình mà thôi. Nếu không nàng sẽ phải chịu thiệt thòi vì tu vi của nàng so với can là ngang nhau. Nếu tay không giao chiến với lưỡi hái của nàng thì kết quả là chỉ có thua mà thôi. Vì thế nàng mới sử dụng đến đôi song kiếm của mình. Nàng không hề biết rằng thần thức của mình không hề cảm nhận được Huy hay là do một thứ gì đó ngăn cản thần thức của nàng. Không cho nàng nhìn thấy Huy, và người làm điều này không ai khác chính là nó. Đến rồi sao, hắc hắc, trong hang động lúc này thân ảnh đang quan sát cuộc chiến của hai người các nàng. Bỗng gương mặt trở nên ngạc nhiên rồi kinh hỉ, trên miệng khẽ lẩm bẩm. Từ trên người nó, một luồng thần thức hùng mạnh nhanh chóng bao quanh chỗ này. Nó mạnh đến nỗi cả thần thức của Kata hay Can đều không biết được là thần thức của mình đang bị ngăn chặn. Sau đó một lát, thân ảnh biến mất trong hang động. Huy không biết là mình đã may mắn né tránh được cảm ứng của hai người các nàng. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía cuộc chiến mà suy nghĩ. Hắn không hề biết là mình đã may mắn thoát chết. Nếu như hai người Kata và Can cảm nhận được Huy, chắc chắn mục tiêu hàng đầu của hai nàng sẽ là hắn mà bỏ qua thứ mà hai người đang tranh đấu. Bởi lẽ Huy thấy được hai nàng, biết thân phận hai người, nếu như để hắn thoát thì không biết hai nàng có gặp phải phiền phức gì hay không vì hai người đều là những tướng hàng đầu được võ giả tìm kiếm. Sát nhân song kiếm, tử thần liêm, Huy nhìn hai binh khí của hai người. Gương mặt ngạc nhiên, đôi song kiếm đó chính là binh khí của Kata, sát nhân song kiếm, và cái lưỡi hái với khí tức khủng bố đó là của Can. Tử thần liêm, Kata đã khiến cho hắn ngạc nhiên rồi mà thêm cả Can nữa. Huy cảm thấy không biết hôm nay là ngày gì, không biết đen đủi hay là may mắn, bởi lẽ hắn đến đây cũng là do lão giả bảo đến có linh dược cho hắn lấy đi. Nhưng gặp hai nữ nhân khủng bố này ở đây khiến cho Huy nghĩ là hai người chắc chắn cũng vì gốc linh dược đó mà giao chiến. Người khác thì không sao nhưng hai người này lại không giống với người bình thường. Khí tức của họ cho Huy biết hai người đều đã là hoàng giả cảnh đỉnh phong. Võ giả bình thường thì Huy với nhiều võ kỹ mạnh mẽ cũng như võ hồn thì có thể đối phó được nhưng hai người đều là tướng. Một sát thủ, một khó chịu. Khiến cho Huy lúc này không dám làm gì, chỉ đứng đó mà nhìn thôi. Ai, ánh mắt đang chăm chăm nhìn về phía hai nàng, bỗng gương mặt của Huy biến đổi. Một khí tức mạnh mẽ vỗ thanh vỗ thức mà đến phía sau hắn khiến cho Huy giật mình. Trong người nguyên khí như lúc nào cũng có thể đánh ra. Trong tay sẵn sàng dùng đến thiên niên huyền băng trưởng rồi. đó là chiêu mạnh nhất của Huy, là ta. Thanh ảnh xuất hiện sau lưng Huy, nhìn hắn khẽ cười nói, ngươi, Giao Long. Huy như cảm thấy thanh âm quen thuộc, quay đầu lại nhìn, ập vào mắt hắn là thân ảnh mà hắn đã gặp lần trước. Hay nói cách khác là yêu thú của hắn, đó chính là Giao Long. Yêu thú lần trước đã quy thuận theo Huy, gương mặt của hắn đứng đó nhìn Huy khẽ cười, ngươi đột phá rồi sao? Huy quan sát thân ảnh này khẽ nói, hắn cảm thấy Giao Long lúc này so với trước khác nhiều. Gương mặt lúc trở thành con người có vẻ trẻ ra, khí tức mạnh mẽ cùng sinh mệnh lực phát ra khiến cho Huy cảm thấy rất mình. Nó so với trước hình như mạnh hơn nhiều, có thể nó vì dùng máu huyết của Huy đã đột phá đến thanh long huyết mạch rồi. Đúng vậy thưa công tử, không lâu trước đã đột phá, thanh long ánh mắt nhìn Huy như cảm tạ nói, hắn biết được có ngày hôm nay cũng là do Huy mang đến cho nó. Không có máu huyết của Huy thì lúc này nó vẫn chỉ là một con Giao Long mà thôi. Tuổi thọ đã sắp cạn kiệt rồi, nhưng được Huy cho máu huyết, nó đã may mắn đột phá được đến thanh long huyết mạch. Tu vi cũng từ đó mà tăng lên đến thiên tôn cảnh trung kỳ. Sinh mệnh cũng từ đó được tăng lên, nó lại có cơ hội đột phá những cảnh giới tiếp theo. Chưa kể chủ nhân của nó lại không phải người bình thường. Là người mang trong mình huyết mạch cao quý nhất của Long tộc. Nó cảm thấy theo Huy thì sớm muộn huyết mạch của nó cũng được tăng lên mà thôi. Ngươi sao lại ở chỗ này? Huy nhìn Thanh Long có vẻ khen ngợi nói. Hắn không ngờ là con Giao Long này lại đột phá đến Thanh Long nhanh như vậy. Như thế thì sức mạnh bên cạnh hắn lại tăng lên vài lần. Trong ba thành kia không có ai có tu vi thiên tôn cảnh đâu. Cùng lắm là địa vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Là như vậy, Thanh Long thấy Huy hỏi vậy. Cũng bắt đầu kể lại. Thế sao, không ngờ lại là thiên linh chi mộc. Huy sau khi nghe được Thanh Long kể lại, ánh mắt của hắn có chút biến đổi nói. Thì ra là Giao Long sau khi có được máu huyết của Huy. Đã tìm được chỗ này để đột phá, nhưng không ngờ là chỗ này còn có cả linh dược thiên linh chi mộc. Mới đầu có yêu thú thủ hộ nhưng sau khi Giao Long đến thì nó đuổi đám yêu thú kia đi hết. Chiếm lấy chỗ này, nó định sau khi đột phá xong thì lấy đi gốc thiên linh chi mộc này. Nó cũng không sử dụng mà là mang đến cho Huy, nhưng không ngờ chưa kịp lấy đi thì hai nữ nhân này đến. Điều kiện mà ngươi bảo với các nàng chắc cũng là vì ta đúng không? Chắc là ngươi muốn các nàng ký khế ước với ta chứ gì? Huy nhìn Thanh Long cười nói, gương mặt của hắn hiện lên sự vui vẻ, không ngờ con yêu thú này lại quan tâm đến hắn như vậy. Chưa kể đến việc trở thành chủ tướng, chỉ riêng gốc thiên linh chi mộc cũng đủ để Huy biết nó để ý đến Huy như thế nào. Theo như trong Đan Đế Bảo Điển ghi chép, thiên linh chi mộc này là một loại linh dược mộc thuộc tính. Nhưng tất cả thuộc tính của võ giả cũng đều có thể sử dụng bất kể và biến dị hay bình thường thuộc tính. Một gốc thiên linh chi mộc có thể tăng lên võ giả cảnh giới cũng như cả tinh thần lực. Mà tinh thần lực đối với tất cả võ giả đều rất quan trọng. Tinh thần lực càng mạnh thì lợi thế càng lớn. Chưa kể nó còn có thể giúp võ giả cảm ngộ mộc thuộc tính võ kỹ nữa. Đây chính là linh dược mà tất cả võ giả đều muốn có. Đúng vậy, ta muốn dùng gốc linh dược này để mang về sự bảo hộ cho ngài khi ta không ở bên cạnh. Cũng như ta hy vọng ngài có thể tới đó, phát dương quang đại huyết mạch long tộc của chúng ta. Thanh Long nhìn Huy cười nói. Chuyện đó tính sau, giờ cứ nhìn đã. Huy nhìn con Thanh Long này khẽ cười, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía hai nàng nói. Hắn cũng có chút động tâm với ý nghĩ của Thanh Long rồi. Thiên linh chi mộc hắn không cần cũng được, hắn là võ giả vô thuộc tính, lại có cửu long võ hồn, hơn người khác quá nhiều. Chưa kể hắn còn có cả tu thần quyết của băng linh cho dùng để tu luyện tinh thần lực. Sau một tháng bế quan ở Đan Môn thì tinh thần lực của hắn cũng tăng lên kha khá rồi. Việc ký khế ước với hai nàng Huy hơi động tâm rồi. Một là Kata, còn người kia chắc chắn là Khan. Hai người này đều là tướng đứng đầu, trong người hắn còn có ba tấm khế ước nữa. hắn hơi có suy nghĩ muốn dùng đến hai tấm khế ước tiếp theo rồi. Nhưng một lát suy nghĩ, Huy lại bỏ đi ý định này. Chuyện đó cứ để cho tự nhiên thì hay hơn. Bên kia, hai người Kata và Kan đều không biết là thân phận của mình đã bị bại lộ. Hai người vẫn đang xuất chiêu với nhau. Vẫn muốn đánh sao, hay là nàng bỏ cuộc đi. Đê ta thiên linh chi mộc là được rồi. Kan dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Kata cười nói. Đừng mơ, như vậy muốn thắng ta sao? Ngươi suy nghĩ quá buồn cười rồi. Kata xoay người lại nhìn Kan cười lạnh nói. Một chiêu chạm của Kan vừa rồi. Nhanh lắm, nhưng may mắn Kata vẫn tránh né được. Bản năng sát thủ của nàng đối với nguy hiểm rất nhạy bén. Nhưng tuy là tránh được nhưng một góc váy cảo nàng đã bị chém nát rồi. Lộ ra đôi chân trắng mịn dài miên man đó. Kan ánh mắt nhìn về nơi góc váy bị chém nát đó. Gương mặt khẽ cười một cái. Trong tay lưỡi hái lại phát ra những tiếng ghê rợn, lại hướng về phía Kata mà đánh tới. Kata thấy chân mình hơi man mát, nhìn xuống mới thấy y phục của mình bị chém mất một góc. Ánh mắt biến dị nhìn Kan đang lao tới. Một chiêu chạm lại được đánh ra, nhưng lần này tốc độ của nó được tăng lên so với lần trước rất nhiều. Kata cảm thấy nàng như biến mất vậy. Do là tốc độ của nàng nhanh quá nên Kata mới cảm thấy như vậy. Ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, trong tay nắm chặt hai thanh song kiếm của mình. Kata cũng như muốn đánh hết sức rồi. Để cho ta giúp ngươi lần nữa vậy. Hắc hắc, Huy đang quan sát cuộc chiến. Không biết được là đằng sau thanh long ánh mắt quái dị nhìn hắn. Thân ảnh khẽ biến mất tại chỗ mà Huy không hề hay biết. Cách chương.